Chương 190, không muốn để lại có tiếng đối. Dịu cổ là tại chùa Mọ Dị Dị trước cửa nhìn thấy vị này Sải Ghi U Di nhà tăng nhân. Mặc dù bây giờ Sải Ghi U hệ dạ cả xì tạm thời bình tĩnh lại, nhưng là đối cái này gốc cây anh đào mười phần hiểu rõ tăng nhân cu nở dê cũng không muốn tiếp cận nó. Đây là một cái trên mặt mọc da nếp nhăn, da nua tăng nhân, đầu hắn mang mũ rộng vành đứng tại chùa miếu trước cửa, có chút nhắm lại hai mắt không có bất kỳ cái gì tường hòa, ngược lại mang theo túc sắt cùng nghiêm túc. Một ngày này, cuối cùng đã tới mặc màu lam nhạt phổ thông rủ cả tạ, dịu cổ đứng tại chùa miếu cổng, cùng tăng nhân nhìn nhau lấy. Zuki, ngươi có thể rời đi một chút không? Mỹ lệ ôn nhu thiếu nữ quay đầu lại, nhìn về phía đi theo bên cạnh mình thanh niên tóc trắng, thỉnh cầu giống như nói. Có nạ cụ rủ kỳ nhìn một chút dịu cổ, lại nhìn một chút cái này tăng nhân, âm thầm đoán chừng một chút đại tiểu thư an toàn, mới là chậm rãi nhẹ gật đầu, từ từ lui ra rời đi nơi này. Bất quá hắn cũng không có đi bao xa, để cho dịu cổ gặp được nguy hiểm lúc hắn có thế cấp tốc đổi tới. Có nạ cụ rủ kỳ coi là dịu cổ là cùng vị này đến từ Sải Ghi U Di nhà tăng nhân có cái gì chuyện gấp gáp thương lượng, đây là trong nhà người ta việc tư, hắn cũng không tiện hỏi nhiều. Là chuẩn bị xong chưa? Dịu cổ sắc mặt chần chờ một chút, nàng cắn mọng nước môi đỏ, nhẹ nhàng há miệng nhỏ, giọng nói có chút run rẩy hỏi. Dịu cổ đại nhân, căn cứ đã chết đi Sải Ghi U Di pháp sư suy tính, tại ngài 18 tuổi năm này, chính là Sải Ghi U hệ giả cả xỉ triệt để bộc phát, nên đón cuối cùng nở rộ một khắc. Gia nua tăng nhân cố gắng chừng lớn ánh mắt của hắn, ngựa khí nghiêm túc lại chậm rãi nói ra. Đây là Sải Ghi U hệ giả cả xỉ tích xúc không biết bao nhiêu năm yêu lực triệt để bộc phát, kề bên này không có bóng người còn tốt, nhưng là chùa Mọ Dị Dị cách ẩn kỳ rất gần, ngài cũng không biết, kinh đô âm dương sư nhóm đại bộ phận đều đi xa ca mạ cụ dạ, không có âm dương sư bảo hộ, lấy Sải Ghi U hệ giả cả xỉ góp nhặt nhiều năm tử vong chi khí lực lượng. Chỉ sợ ẩn ký bên trong muốn chết đến rất nhiều người hiện tại, là ngài thực hiện lời hứa ban đầu, thực hiện ngài sứ mệnh thời điểm. Hắn cố gắng nhìn chằm chằm dịu cổ, sợ tại trên mặt của nàng nhìn thấy một tia kháng cự, nếu quả như thật như thế, hắn cũng chỉ có thể để Sải Ghi U Di nhà đám tăng lữ cùng đi, cưỡng ép đem dịu cổ bắt được xong. Là, ta hiểu được. Dịu cổ từ từ nhắm hai mắt túi đầu xuống, ý thì hành nguyên ôn nhu như trước kia, phảng phất không biết quyết định này sẽ lấy đi của mình mệnh. Đây là ta cùng phụ thân ước định, là ta sinh ở Sải Ghi U Di nhà nên hoàn thành sứ mệnh. Cũng là thời điểm trả lại, những cái kia bởi vì ta mà chết mọi người, bọn hắn không nên bị ta trói buộc ở chỗ này trở thành oán linh, mà là hẳn là đi trên trời thành Phật. Sải Ghi U Di dưới cổ sắc mặt bình tĩnh, nàng nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn xem mình quanh thân những cái kia mông lung, phảng phất tại kêu rên gào thảm linh hồn. Trong này có yêu quái, có nhân loại, có ăn người hung ác yêu quái, có phạm phải qua tội nhân loại. Nhưng là càng nhiều, bên trong đều là một chút người bình thường, còn thật nhiều cùng Sải Ghi U Di pháp sư từng có giao tình, tại cái này dạ mạ tổ rất nổi danh thi nhân học giả, bọn hắn tâm địa thiện lương, yêu thích thơ ca, nhưng là tại tưởng niệm Sải Ghi U Di pháp sư lúc, cũng bị Sải Ghi U hệ giả cả xỉ chỗ bắt được, biến thành dự cổ quanh thân vong hồn. Bọn hắn bị trói buộc ở chỗ này, không cách nào tiến về địa ngục, không cách nào tiến về thiên đường. Chỉ có triệt để giải thoát về sau, bọn hắn mới có thể nhận em mạ thẩm phán, đi luân hồi chuyển thế. Hít một hơi thật sâu, dịu cổ anh sắc ánh mắt tràn đầy kiên định, liền để ta dùng cái này cái tính mạng, để cái kia dồn người vào chỗ chết không rõ yêu quái anh không tại thế gian nở hoa, dùng ta cái này cái tính mạng, để những cái kia bởi vì ta mà chết phổ thông mà những người lương thiện, có thể luân hồi chuyển sinh. Dịu cổ đại nhân không có quên sứ mạng của mình. Có thể nghĩ như vậy thật sự là quá tốt. Tăng lữ không có ở dưới cổ trong tầm mắt nhìn đến bất kỳ lối bước, hắn nhẹ nhàng thở ra, túi đầu xuống tán thán nói. Như vậy chừng nào thì bắt đầu? Dưới cổ run rẩy môi anh đào, cắn chặt hai hàm răng trắng ngà hỏi. Cách dưới cổ đại nhân 18 tuổi sinh nhật còn có mấy ngày nay còn xin đại nhân tại chỗ này chờ đợi làm tốt chuẩn bị cuối cùng, xin đừng nên bốn phía đi loạn, Sải Ghi U hệ giả cả xỉ không nên kỳ đã sắp qua đi. Tại nó cuối cùng nở rộ mấy ngày nay bên trong, chỉ sợ sẽ có chút dị thường. Đối với dịu cổ trong lời nói run rẩy, tăng lữ không có có mơ tưởng, một người coi như thấy chết không sờn, nhưng là tại biết mình tử kỳ liền muốn tới lúc, cũng sẽ cảm thấy e ngại, cái này là nhân loại nhân chi thường tình. Ta hiểu được. Sải Ghi U Di dịu cổ gật gật đầu, còn mời đừng nói cho dù kỳ, ta không muốn để cho hắn lo lắng. Cái kia bán linh sao nếu như ngài lo lắng hắn, có thể mượn cớ để hắn tạm thời rời đi một đoạn thời gian, liền để ta tới cùng hắn nói đi, vừa vặn, hồn phách nhất tộc gần nhất muốn tìm hắn, liền dùng lấy cớ này để hắn hồi tộc bên trong một đoạn thời gian đi, đợi đến hắn khi trở về, hết thảy liền đều kết thúc. Tạ ơn ngài. Dịu cô cúi người nói lời cảm tạ nói ra, nàng đóng chặt hai mắt mở ra, trên mặt lộ ra một cái miễn cưỡng cười. Sau đó dùng lấy giống như quá khứ ngự khí hô hào cách nơi này không xa còn nạ cụ Dù Kỳ. Dù Kỳ, vị này tăng lữ tiên sinh tìm ngươi có việc. Làm phiền ngài đây là ta phải làm. Tăng lữ gật gật đầu, sau đó hắn mở rộng bước chân, hướng về còn nạ cụ Dù Kỳ đi đến. Bán linh hơi kinh ngạc, không biết cái này xảy ghi ưu gì nhà tăng lữ tìm mình rốt cuộc muốn làm gì, bất quá đang nhìn nhìn giữa cổ về sau. Hắn vẫn là nhẫn mại tính tình chờ lấy tăng lữ đi tới. Nhìn cách đó không xa tăng lữ cùng Dù Kỳ đang thấp giọng nói chuyện, dịu cô nhẹ nhàng thở dài, nàng ngẩng đầu lên nhìn xem gương sáng bầu trời, trong lòng tốt Vương Triệu một trận do dự. Thật không muốn liền chê tờ đi như thế à, rõ ràng vượt qua trước kia chưa hề nghĩ tới, để cho người ta vui cười thời gian, rõ ràng có họ Kỳ Dù Cùn cùng Dù Cả gì làm bạn, rõ ràng hết thảy đều lại hướng tốt hơn phương hướng phát triển nhưng là... Vận mệnh chính là như vậy tàn nhẫn mà không thể nắm lấy. 18 tuổi đâu, họ Kỳ Dù Cùn nói 18 tuổi mới là trưởng thành, thật rất chuẩn a ngươi nói, mùa xuân là anh hoa đua nở mùa, cũng là cây hoa anh đào tàn lụi mùa, thật không có sai đâu bất chi bất giác, nàng mang theo buồn bã tuyệt mỹ cười, tùy ý khỏe mắt một giọt nước mắt rơi xuống, rơi ở trong bùn đất. So người khác may mắn là, dịu cô biết mình sinh mệnh kết thúc là tại có một ngày, cái nào một khắc, cho nên... Dịu cô không muốn chết trước, còn có tiếc nuối a nàng ánh mắt kiên định, cầm nắm đấm, đã quyết định một quyết tâm cổn vợt theo yêu cầu cổn vợ ở, mỉ đạt.